Mạc Cầu Thiên Duyên, chương 471, âm hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điền Gia Hóa Hành đây là nhất chỗ ở vào quận thành một góc, chỗ vắng vẻ, không chút nào dễ thấy viện lạc đương nhiên. Theo Điền ỷ, nơi này cũng là nàng tiềm long tại uyên, tương lai khởi thế phong thủy bảo địa, sớm muộn có một ngày hội danh dương thiên hạ. Đêm đã khuya, trong phòng đèn đuốc sáng trưng, xuyên thấu qua khung cửa sổ, có thể thấy được mấy đạo nhân ảnh tại nâng ly cạn chén. Đến, Điền ỷ trên mặt men say, giơ cao chén rượu, chư vị, đều nâng cốc đầy vào, vì chúng ta hóa hành về sau đi khắp thiên hạ, đi một cái. Cạn, trên bàn rượu, mấy người bất đắc dĩ thở dài, nhao nhao nâng chén cùng ầm. Đặt chén rượu xuống, Điền Kính Nhất mở miệng nói, nhị tỷ, sắp trời đã không còn sớm, không sai biệt lắm được, vậy đều nên trở về đi nghỉ ngơi. Thật sao? Điền ỷ mắt say lờ đờ mông lung, ngẩng đầu nhìn một chút phía ngoài ánh trăng, khóe miệng cong lên. Sớm kia tiếp tục uống. Tiểu thư, Minh Thúc nhỏ giọng mở miệng. Ngài say, ta không có say. Điền ỷ vung tay lên. Ta hôm nay cao hứng, có Minh Thúc ngươi tại, có Trương Lão, Lý Thúc còn có. Mạc Đại Phu, chúng ta thương hội tương lai đều có thể. Minh Thúc há to miệng, mặt hiện im lặng. Đối với thương hội tương lai, hắn là không có chút nào xem trọng, chỉ bất quá không có nói ra mà thôi. Nếu không phải Điền gia với hắn có ân, đã sớm đi thẳng một mạch. Điền ỷ hào khí có thừa kinh nghiệm không đủ, Điền Kính Nhất mặc dù thông minh làm gì tính tình nhu nhược khó thành đại sự. Đến nỗi Trương, Lý hai vị lão nhân, nhiều năm như vậy, lưng tựa Điền gia duy trì, bọn hắn đều không thể nhường Linh Quận sinh ý có chỗ khởi sắc, hiện nay có thêm hai cái gì cũng không hiểu hậu sinh chủ gia tất nhiên càng không thành. Đến nỗi Mạc Đại Phu, hắn mắt nhìn bất động thanh sắc Mạc Cầu, lần nữa than nhẹ nhất thanh. Một tháng 10 lượng bạc tiền tháng, so với Linh Quận giá thị trường, lật chừng gấp 3. Chỉ là bởi vì nhập nhãn duyên, kết quả liền nghiệm chứng y thuật đều không có tựu như vậy đáp ứng. Quá mức xúc động, Mạc Đại Phu, ý niệm chuyển động, Minh Thúc nhỏ giọng mở miệng. Không biết ngài dĩ vãng ở nơi nào làm nghề y, Mạc Mỗ những năm này vân du tứ phương, ngược lại là cũng không xác định chỗ. Mạc Cầu lạnh nhạt mở miệng, có đúng không, Minh Thúc gật đầu, nhưng có sư thừa, trước kia từng có ân sư, phía sau phần lớn là tự học. Mạc Cầu nghiêng đầu, nhìn về phía đối phương, nói. Minh hộ vệ muốn hỏi cái gì, không ngại nói thẳng. Ây, Minh Thúc sắc mặt vi cương, chẳng biết tại sao, hắn ở trước mặt đối phương luôn cảm giác thấp một đời. Đương thời mở miệng hỏi, không biết Mạc Đại Phu sở trường về cỡ nào y thuật. Y đạo mênh mông, châm cứu, hỏi bệnh, nội thương, ngoại cảm, nóng lạnh, thậm chí phụ khoa. Mà đại đa số y thuật đối với hóa hành cũng chỗ vô dụng. Đều hiểu sơ một hai, Mạc Cầu mở miệng, nếu nói am hiểu nhất thuộc về nội thương đi. Nha, Minh Thúc ánh mắt khẽ nhúc nhích, thông thạo nội thương đại phu cũng không thấy nhiều, phần lớn bản nhân tựu người mang nhất định võ nghệ. Nếu thật sự là như thế, một tháng 10 lượng bạc mặc dù có chút chịu thiệt cũng là không phải là không thể tiếp nhận. Đương nhiên, cái này cần nghiệm chứng một hai. Mạc Đại Phu, Điền ỷ cho là nhất trực chú ý đến hai người đối thoại, này tức nhịn không được mở miệng. Vừa vặn Minh Thúc trước kia tựu nhận qua nội thương, nhất trực chưa lành, không bằng ngài cấp nhìn một chút. Tiểu thư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Thúc vội vàng lắc đầu. Này sự không vội, mà lại trên người ta thương, là trước kia lưu lại ngoan tật đã không có gì đáng ngại. Nội thương không giống với cái khác, nhường nhân trần trị cơ hồ tương đương với đem thân gia tính mệnh giao cho hắn nhân, tự nhiên cực kỳ thận trọng. Mạc Cầu không mời tự tiện, bưng lên chung rượu chậm rãi nhấm nháp. Mấy chục năm giọt rượu không dính, dù cho thế gian rượu tạp chất không ít tinh tế phẩm đến, cũng có khác một phen hương vị. Hắn đã tích cốc cũng không tham lam miệng lưỡi chi dục nhưng cũng không ảnh hưởng hưởng thụ mỹ thực. Điền ỷ đôi mắt đẹp đảo qua ánh mắt không khỏi nổi lên gợn sóng. Vị này Mạc Đại Phu tướng mạo không lắm lạ thường nhưng khí chất còn vì đặc biệt nhường nhân mê muội. Thành thục sạch sẽ thuần túy. Rõ ràng quần áo mộc mạc nhiễm cho bụi nhưng chẳng biết tại sao Điền ỷ lại cảm giác Mạc Đại Phu mười phần sạch sẽ. Sạch sẽ thấu triệt, giống như trí thanh trí thuần thủy. Bất luận kẻ nào ở bên cạnh hắn vừa đứng, dù cho dung mạo tuấn mỹ như Điền Kính Nhất vậy thành tục vật. Điền ỷ cũng không che giấu mình thưởng thức, lòng thích cái đẹp mọi người đều có, mà lại tại Mạc Đại Phu trên người đẹp càng là nhất trùng ý cảnh trên đẹp. Rõ ràng tướng mạo thường thường, nhưng lại như thế siêu nhiên tựa như bản thân liền là nhất trùng hướng tới hoàn mỹ tồn tại. Bất luận cái gì ngôn ngữ miêu tả đều lộ ra bất lực. Nếu là Mạc Cầu biết được Điền ỷ cần thiết tất nhiên sẽ lòng có kinh ngạc. Bởi vì ngũ nhạc chấn ngục chân thân luyện tự pháp thân, vốn là nhất chủng đặc thù. Hoàn mỹ, tồn tại, này chủng hoàn mỹ, hướng tới thiên địa đại đạo âm dương chí lý. Chỉ bất quá thường nhân cũng không thể phát giác. Mạc đại phu, Điền Ỉ liếm liếm đôi môi có chút khô, khàn giọng nói. Ngài nhưng có thê thất, Điền Kính Nhất thủ mềm nhũn, trong lòng bàn tay chén rượu đã là rơi xuống đất, sắc mặt đại biến, vội vã mở miệng. Nhị tỷ, Mạc đại phu đều tuổi như vậy, sao lại không có thành thân, ngươi hỏi cái này làm gì? Tùy tiện hỏi một chút, Điền Ỉ nhíu mày, lườm hắn một cái. Ngươi khẩn trương như vậy làm gì? Mạc Cầu Hồi nói, làm phiền Điền cô nương quan tâm, Mạc mỗ có thê tử. Có đúng không, Điền Ỉ đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, trong lòng cũng không khác tâm tư, mở miệng mời. Đã có gia thất không ngại thư tín một phong, để các nàng cũng tới nơi này, cũng tốt đoàn tụ. Nội tử trước kia bởi vì tật qua thế, Mạc Cầu động tác trên tay hơi ngừng lại, ánh mắt hiền hiện một chút gợn sóng. Nếu là phàm nhân, gần trăm năm đi qua, sợ là sớm đã quên đi cố nhân bộ dáng. Nhưng hắn còn nhớ rõ, mà lại phải nhớ rõ rõ ràng sở. Như thế nào, một bên men say say say lý quản sự nghe vậy nhếch miệng thân thể lung lay nói. Mạc đại phu, ngài thân là thầy thuốc chẳng nhẽ vậy nhìn không tốt vợ mình bệnh. Y không tự y, Mạc Cầu cúi đầu, nhẹ nhàng lắc đầu. Vậy nhưng thực sự là, tiếc nuối, Điền Ỉ than nhẹ đang muốn mở miệng nói cái gì thời điểm, Minh Thúc bỗng nhiên khởi thân. Chớ lên tiếng, hắn cho mày, hai tay run rẩy. Có đồ vật đến đây, đồ vật, Điền Kính Nhất sững sờ. Thứ gì, coi như tới, không phải là người mới đúng không? Hô, hắn lời còn chưa dứt một cỗ âm phong đã là cuốn lên khung cửa sổ ý lạnh đến tận xương tùy thẳng nhập cốt tùy. Cộc cộc, cộc cộc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương, Lý hai người trong nháy mắt sắc mặt thảm bạch hàm răng vừa đi vừa về va chạm thân thể run lẩy bẩy. Điền thị tỷ đệ cũng là sắc mặt phát lạnh. Cái gì nhân, Minh Thúc giống to thân thể chấn động, một cỗ nồng đậm nhiệt khí trong nháy mắt hiện lên, bao phủ cả phòng, khô trục hàn ý, Mạc Cầu ánh mắt khẽ nhúc nhích. Quả nhiên, Thuần Dương Công, hắc hắc, dưới bóng đêm âm phong cuốn lên, một mảnh hắc bố tự ngoài viện bay tới, rơi vào viện giữa. Liền Âm Sơn lão gia nhân cũng dám giết các ngươi thật to gan. Hắc bố tùy thân rung động tựa như một bóng người trong đó du tẩu, thanh âm càng là sắc nhọn khó nghe. Nghe chi, để cho người phiền lòng ý táo, khí huyết bôn dũng. Âm Sơn lão gia, Minh Thúc mày nhăn lại, cẩn thận từng ly từng tí lui lại một bước đem Điền thị tỷ đệ bảo hộ ở sau lưng. Các hạ là không phải hiểu lầm, chúng ta chưa từng nghe qua Âm Sơn lão gia, càng chưa giết qua người. Thoại âm rơi xuống, nét mặt của hắn chính là nhất biến. Tựa hồ là nghĩ tới điều gì. Chưa từng giết nhân, hắc bố cười lạnh, hiện nay toàn thành đều đã truyền khắp các ngươi giết Âm Sơn nô bộc vì dân trừ hại thật là lớn tên tuổi. Âm Sơn nô bộc, Điền Ỉ không biết khi nào từ phía sau lấy ra song giản, mặt lộ vẻ chợt hiểu. Cái kia hủy người thân thể, đoạt nhân tinh phách tà đạo yêu nhân. Không sai, hắn chính là chúng ta giết ngươi lại như thế nào? Nói, cái cổ dương lên, song giản giao nhau, rất khó có thể làm gì được ta tư thế. Tiểu thư, Minh Thúc sắc mặt đại biến, muốn mở miệng ngăn cản cũng đã căn bản là đến không kịp. Thật can đảm, hắc bố hét giận dữ, đột nhiên lắc một cái, hai cây đen nhánh xiềng xích rầm rầm theo giữa xuyên ra. Đã giết nhân, tựu cùng ta hội Âm Sơn huyện thụ thẩm. Tới đây cho ta, chấm, xiềng xích phá không, như hư như ảo, đúng là không nhìn môn tường tồn tại, bay thẳng đám người mà tới. Cẩn thận, Minh Thúc gầm nhẹ, là quỷ khí không có thực thể, có thể xuyên tường qua thạch xuất nhập không ngại, cũng có thể câu hồn tác phách giết nhân ở vô hình. Thường nhân, cản cũng không thể cản, hắn tiến lên một bước hai tay hư phân, một cỗ cực nóng chân khí phun trào, ngang nhiên đánh phía xiềng xích. Trường thế giữa trời biến hóa, như linh viên xuyên thẳng qua, mặc cho đột kích xiềng xích như thế nào biến hóa cũng không có thể đào thoát. Bành, tiếng va chạm vang lên. Nóng bỏng chân kình, quỷ dị âm phong cuồng quyển, trong phòng bàn ghế trong nháy mắt hướng hai bên tung bay. Trương, Lý hai người càng là kêu rên giữa ngã nhào trên đất. À, ngoài phòng, hắc bố âm mang kinh ngạc, lại có vị võ đạo cao thủ, khó trách lớn mật như thế. Bất quá các ngươi đắc tội Âm Sơn lão gia, mặc cho thủ đoạn thông thiên cũng là khó thoát khỏi cái chết. Vạn nha phân hồn, đi, quát khẽ một tiếng, hắc bào giống như sống tới đồng dạng đột nhiên vỡ vụn, mỗi một cái mảnh vỡ đều hóa thành một đầu đen như mực quạ đen, nhào về phía trong phòng. Càng có hai cây xiềng xích tựa như vật sống vậy giữa trời dựng lên, đầu nhọn lắc lư, ngo ngoe muốn động. Tiểu thư thiếu gia, các ngươi lui lại, Minh Thúc hai mắt nhất thanh, khẩu giữa hét lớn, bạt trước người hướng. Đối phương thế tới cao minh, nếu là trong phòng động thủ, sợ là Điền gia tỷ đệ cũng muốn gặp nạn. Chỉ có chủ động xuất kích ngăn địch tại ngoài, Minh Thúc thân thể bão táp hai cây xiềng xích đột nhiên một chuỗi, lại chỉ là thứ giữa một đạo tàn ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hắn thân như lưu tinh, cổ tay rung lên, một thanh nguyễn kiếm rầm rầm tới tay, hướng về đầy trời Hàn Nha vẩy xuống vô số tia lửa. Liệt Dương kiếm quyết, hắc hắc, Hàn Nha thân thể lắc lư, âm phong bao phủ, hướng trong khẽ quấn đem Minh Thúc vây quanh. Ngươi bị lừa rồi, ô âm chưa lạc, mặt đất nóc nhà, đột có toát ra mấy đạo âm hồn, thừa dịp Minh Thúc không tại thời khắc khẩu phát kêu to hướng về trong phòng mấy người đánh tới. Quỷ âm hoặc thần, tựu liền điền ỉ đều trong nháy mắt mê mang, Trương, Lý hai người càng là triệt để luân hãm. Một đầu âm hồn hướng Lý quản sự trên thân bổ nhào về phía trước, đại thủ vươn ra theo nhục thân trên sinh sinh kéo ra một đạo hồn phách. A, hồn phách ra sức dễ dụa, lại không làm nên chuyện gì, bị kia âm hồn thét chói tai vang lên một ngụm nuốt vào trong bụng. Mạc Cầu dựng ở một bên, bất vi sở động, ánh mắt như có điều suy nghĩ. Cảnh tượng như thế này, tại ngoại giới có thể thấy được không đến. Bởi vì dương khí trong thiên địa sung túc, quy tắc có thứ tự, phàm nhân nếu như không có tu hành qua bí pháp, hồn phách là không thể hiện hình. Chỉ có tiên thiên về sau, âm hồn củng cố, mới có thể hiện ra âm hồn hình thái. Mà này giới động thiên, quy tắc hiển nhiên bất đồng. Căn cứ vào đây, này giới phương pháp tu hành, vậy khác lạ ngoại giới, nhất là liên quan đến hồn phách có khác huyền diệu. Mạc Đại Phu, điền ỉ thanh âm, đánh gãy hắn trầm tư. Ngươi cẩn thận, điền ỉ cầm trong tay song giản, toàn thân dương khí ngưng kết, song giản vung vẩy như thuẫn, gắt gao kháng trụ âm hồn tấn công. Điền Kính Nhất thì co lại sau lưng nàng, cầm trong tay một tờ linh phù, run run rẩy rẩy muốn dẫn động lại bởi vì gấp Trương tổng là không thể thành công. Yên tâm, mà cầu lạnh nhạt mở miệng, Minh hộ vệ có thể giải quyết đối thủ, nói, cong ngón búng ra, một cây dài nhỏ nhuyễn tiên tự trong ống tay toát ra, mãnh rút một đầu đột kích âm hồn. 3. Âm hồn tiên vốn là khô quỷ chi vật này tức bị Mạc Cầu dùng để càng là thành một kiện sát khí. Tiên lạc kia âm hồn giữa trời tiêu tán, cách Trương,